Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 830.831 Thái Hư Thần Ý. Kia Côn Bằng lăng với chỗ cao, thân hình tất cả giấu ở thâm tử sắc yêu dị mây mù chung. Phù văn lập lòe, kêu người khác vô pháp nhìn thấy chân thân ở đâu, nhưng cặp kia cánh thượng linh vũ thưa thớt, ngược lại trường rậm rạp thật nhỏ mà bén nhọn gai xương. Gọi người không lý do mà phát lạnh, bậc này quỷ dị sinh linh hiển nhiên linh trí không thấp. Hiện giờ nhìn thấy Bùi Tịch Hòa gọi ra pháp tướng chân thân. Một thân pháp lực hơi thở bay nhanh rút chướng, đã bách cận nó tự thân bậc này đệ nhị cực cảnh thực lực. Trong lòng tự nhiên kinh hãi vạn phần, chỉ là muốn đánh cái nha tế. Sao đến chọc phải phiền toái không nhỏ, nó đồng tử duệ sắc tiệm tiêu. Thay thế được chính là hắc bạch song sắc, tựa như một mảnh hỗn độn sơ khai, phanh. Bén nhọn nổ đùng truyền bên tai bạn, kêu Bùi Tịch Hòa sắc mặt càng vì lãnh túc thận trọng. Chỉ thấy nàng dưới chân vũng bùn bị pháp lực sở thẩm thấu, ngưng tụ ra rậm rạp mà tối nghĩa phù văn, hình thành một cái thuần màu đen mâm tròn, mà đỉnh đầu chỗ đồng thời có cuồng phong gào thét, thổi tan màu tím mây mù, hình thành một phương cùng hắc bàn đối ứng thuần trắng sắc đại bàn. Trong đó cũng có phù văn hiện hóa, hai hai hô ứng. Giây lát đó là đem Bùi Tịch Hòa giam cầm trong đó. Nàng châm hút khẩu khí, thân thể cùng kia 42 trượng pháp thân hoàn toàn tương dung. Lấy tự thân ý thức chủ đạo, thiên quang đao ngay sau đó bảo chướng, dừng ở pháp thân lòng bàn tay, Bùi Tịch Hòa vận đủ pháp lực. Chiều trói buộc mà đến hắc bạch xiềng xích một phách, trong đó có mênh mông đao ý. Hung hãn phi thường, nhưng kia xiềng xích thật là kỳ dị. Hắc bạch song sắc luân phiên lập lòe, phù văn lưu động, thế nhưng đem nàng đao ý không ngừng ma diệt. Tiếp tục hướng tới pháp thân vây tới, Bùi Tịch Hòa trong lòng thấp nói một tiếng. Thế nhưng là âm dương, này quỷ dị sinh linh tuy có côn bằng chi hình, nhưng hiển nhiên là mượn hài cốt trọng sinh. Lại thế nhưng thật sự nắm giữ côn bằng nhất tộc thần thông chân lý nơi, côn ở thủy. Nhưng vì âm, bằng phi thiên, tức ngụ dương, âm dương tương hướng hóa vạn vật, thế gian vạn vật, đều có âm dương chi đạo, côn bằng nhất tộc đủ loại phi phàm sát phạt thần thông đều cắm rễ với này âm dương đại đạo. Thượng, hiện giờ này âm dương cối xay đã là vây thúc thủ đoạn. Đồng dạng mang theo âm dương bí lực muốn đem Bùi Tịch Hòa pháp thân cùng chân ngã đều sát diệt nơi. Đây, nàng cắn chặt răng, trong cơ thể vận chuyển chân long bảy biến. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa đã là đạt tới đệ tam biến chi cảnh. Trong khoảnh khắc thế như núi hồng phát ra, ánh đao đầy trời mà ra, sát, lưỡi dao thượng huyết sắc chợt lóe. Thuần túy sát khí tự này thượng tỏa khắp, lăng thiên thương bổn đó là giết chóc đại đạo cùng tử vong đại đạo biến thành. Từ Bùi Tịch Hòa đem này triệu hồi lúc sau, ở giám sát ân trường phong tu hành 7 năm chung, nàng cũng đã chịu đạo binh xâm nhiễm, kêu này khẩu ẩn dưỡng sát khí càng thêm khủng bố phi phàm, giờ phút này đem chi gọi ra. Đúng là ở thi triển, tu la vô biên ngục. Mỗi một cái tiểu quang điểm đều là một phương A Tỳ địa ngục, trong đó có ác quỷ sát binh thoát thai mà ra, sát phạt kinh người, cùng những cái đó xiềng xích chiến đấu, kêu này vô pháp rơi xuống pháp thân phía trên, mà đúng là giờ phút này điện quang hỏa thạch. Vô nửa điểm gió thổi cỏ lay, nhưng có một con thiết đúc lợi trào dắt bàng bạc pháp lực chiều pháp thân ngực bắt sát mà đến, là... Kia côn bằng, pháp thân để đao tương chắn, hoành trong người trước, cọ sát phát ra ra lập lòe hỏa tinh, rơi xuống nhập dưới thân vũng bùn trung tựa như viên viên sao băng xẹt qua, phanh. Thân đao bị thật lớn lực đạo oanh kích,

bất quá là bắt chước lời người khác, dựa vào hài cốt thượng còn sót lại lực lượng mới có một thân tu vi, muốn càng gần một bước. Chúng nó chỉ có cắn nuốt tươi sống sinh linh, mà hiện giờ ở Bùi Tịch Hòa trên người nó nhìn thấy hoàn toàn bổ toàn bẩm sinh thiếu hụt do đó phát. Sinh lột xác hy vọng, làm sao có thể không vì chi điên cuồng. Nó trên cao hót vang, thanh như sấm chấn, đáp xuống, đem đủ loại thần thông thuật pháp luyện thành khoác ở thân thể thượng hắc bạch thánh quang. Bằng nguyên thủy tư thái triều chi đánh tới, Bùi Tịch Hòa mắt vàng ánh sao lộng lẫy, thầm nghĩ một tiếng tới hào, thân đao trước lập hoành hoa. Một đạo mảnh khảnh ánh sáng xuất hiện tại đây đen nhánh thế gian, tản mát ra cực bắt mắt xám trắng quang huy, đều là xám trắng. Nhưng cùng, muôn vàn hóa một, sắc lạnh so sánh với. Nó ngược lại tràn ngập một cổ trong suốt cùng sinh cơ, nó này đây một hóa muôn vàn, nói đại mà hư tính. Nói lại danh đại hư, thái hư, đường Bùi Tịch Hòa hoàn thành tấn chức, lấy chân chính mà hoàn chỉnh, một bậc lửa thượng tiên đèn sáng sau. Này phân lĩnh ngộ liền tự nhiên mà vậy mà cùng thượng nhất nguyên đao lẫn nhau giao hòa, này đao. Đạo truyền thừa bổn liền danh liệt nhất phẩm, ngộ nhược tắc cường, gặp mạnh tắc càng cường. Đến nay ở Bùi Tịch Hòa trong tay, đã là bắn ra viễn siêu nhất phẩm uy năng cùng huyền diệu, này một đao danh gọi. Thái hư thần ý, một đao lạc, muôn vàn sinh. Rộng lớn đao khí tràn ngập này phương không gian, cùng côn bằng kia khổng lồ thân thể tương sát chống đỡ. 29 hào có cái đề cử vị, đến lúc đó nhiều càng một chút. Hết chương.